Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, Thiên đường sơn hình chiếu. Hà, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt vẻn vẹn chỉ là hơi đảo qua một chút. Cũng không có khởi động bác văn cường thức, dù sao nói như vậy. Rất dễ dàng gây nên đối phương phản cảm, ni có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc ở trên người đối phương. Cảm thụ một loại không giống khí tức, một loại đến từ chính hiện thực khí tức, đối lập với trước vị kia dường như quan văn tuần cảnh binh mã sử. Vị này tuần cảnh binh mã sử càng nghiêng về tự mình xông trận chém giết. Chưa đợi Vệ Tiểu Bắc tới. Cái kia tuần cảnh binh mã sử liền mang thủ hạ âm binh đem những kia thiên sứ xung phong đến không? Dư thừa mấy chục, còn lại hết mức đào tàu. Khi cái kia tuần cảnh binh mã sử rồi ngựa, mang theo âm binh trở về thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cùng với một đôi diện, trái lại sừng sốt một chút, người quen a, Vệ Tiểu Bắc còn chưa nói. Cái kia tuần cảnh binh mã sử liền rồi ngựa vọt tới. Sau đó xuống ngựa liền đem Vệ Tiểu Bắc cho ôm lấy. Tiểu Vệ, Tiểu Hùng, đừng thân thiết như vậy có được hay không? Vệ Tiểu Bắc một mặt không nói gì đem nhào tới trên người mình tuần cảnh binh mã sử cho bái kéo. Xuống, người này họ Hùng, tên Bill, chính là Vệ Tiểu Bắc cao trung thì bạn tốt, có thể vấn đề đi ra. Vệ Tiểu Bắc ký được bản thân tốt nghiệp trung học, không thi lên đại học, đi làm lính thời điểm. Hùng Bill chuẩn bị học lại một năm, kết quả kéo dài sốt nhẹ, vào ở bệnh viện, mà sau khi, Vệ Tiểu Bắc ở năm thứ hai về nhà thăm người thân thì mới biết. Hùng Bill dĩ nhiên đến bệnh bạch cầu chết rồi. Nói cách khác, ở trong thực tế, 3 năm trước, Hùng Bill chính là cái người chết, mà hiện tại, xuất hiện ở trước mặt mình Hùng Bill tuy nói cho Vệ Tiểu Bắc một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng cũng không dám cắt định đối phương thật sự chính là Hùng Bill. Bác Văn Cường thức khởi động. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút do dự nào. Nếu là bạn tốt, đắc tội không một chút nào sợ. Nhưng nếu như là có người ngụy trang, kha kha, tên gọi, Hùng Bill chủng tộc, nhân loại, linh thể, giới tính, nam tuổi tác, 22 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao khủng bố trận doanh. Thiên đình chức vị, Bạch Tháp Miếu thành hoàng tuần cảnh binh mã sử giới thiệu. Người này là Hùng Kiến Quốc trưởng, bởi bệnh bạch cầu bị chết, chuyển sinh đến hôi giới miếu thành hoàng. Ban đầu vì là âm quỷ, đề vì là âm binh, dũng mãnh thiện chiến, thực lực tăng lên do đó thăng cấp thành âm binh đội trưởng. Thuộc tính, hơi, skill, cưỡi ngựa, đăng đường nhập thất, thương thuật, muôn vàn thử thách. Cận chiến vật lộn, năng lực đặc thù, quân thế, âm khí, trắng sắc thần phù, độn thổ, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, âm khí chiến mã, âm khí khôi giáp, âm khí đại thương, thì ra là như vậy. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, xem này Hùng Bill giới thiệu, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, ở chết rồi đến hôi giới, làm gì, Tiểu Vệ. Dùng như thế nào như thế sắc mị mị con mắt nhìn ta. Cái kia Hùng Bill lúc này hoàn toàn không có trước xuất binh trùng trận dũng mãnh. Một bộ trên đường đi gặp sắc lang kiều tiểu nữ tử dáng dấp. Dẫn tới Vệ Tiểu Bắc một trận cười mắng. Trong nháy mắt, hai người liền khôi phục lại lúc trước đọc sách thời gian bầu không khí. Ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Cười quá một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc dùng thoáng lo lắng ánh mắt nhìn Hùng Bill. Tuy nói Hùng Bill ở miếu thành hoàng bên trong sống đến mức không sai. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, trong này nguy hiểm sợ rằng không nhỏ. Liền ngay cả cái kia thành hoàng gia đều cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Thì càng khỏi nói Hùng Bill, Vệ Tiểu Bắc coi như là kẻ ngu si cũng có thể rõ ràng bên trong đạo lý. Hiện thực cùng hôi giới có rất chặt chẽ liên hệ. Miếu thành hoàng tồn tại không thể nghi ngờ cùng trong thực tế hương hỏa có quan hệ rất lớn. Mà những kia thiên sứ cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Này đồ vật bên trong chỉ phải cẩn thận nhất tra cứu. Vệ Tiểu Bắc liền đối với Hùng Bill tương lai có chút lo lắng. Bất quá đối mặt Vệ Tiểu Bắc lo lắng, cái kia Hùng Bill nhưng là một trận cười ha ha, ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu sảng khoái. Nguyên lai lúc đọc sách chỉ biết đọc sách, bây giờ mới biết cái gì là sức mạnh. Không thể nghi ngờ, Hùng Biêu đối với cuộc sống bây giờ rất yêu thích. Nghĩ đến cũng vậy, nếu để cho hiện tại Vệ Tiểu Bắc trở lại cuộc sống trước kia, hắn cũng là vạn vạn không muốn. Dù cho cuộc sống bây giờ bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm mà ni bất quá nói đi nói lại. Hiện tại Hùng Biêu có thể muốn so với đọc sách thì tính cách phóng khoáng hơn nhiều. Nghe được Vệ Tiểu Bắc ý đồ đến, liền đem theo Vệ Tiểu Bắc mấy cái âm binh cho đuổi trở lại. Đồng thời để cho mình dưới trướng âm binh trở về thành thủ vệ cửa thành. Sau khi, Hùng Biêu thì lại xung phong nhận việc vì là Vệ Tiểu Bắc dẫn đường. Nói thật, này Hùng Biêu dẫn đường trái lại so với Vệ Tiểu Bắc chính mình đi tìm đến thuận tiện hơn nhiều. Một cái độn thổ, Vệ Tiểu Bắc liền bị Hùng Biêu kéo vào lòng đất, sau đó vô số bùn đất, hắc ám phả vào mặt, thực tại để Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc nhảy một cái. Cũng còn tốt, hắn đem Hùng Biêu tay tóm đến khẩn, nếu không thì, liền hãm dưới đất không ra được, cũng không biết quá bao lâu. Đợi đến cái kia Hùng Biêu thân thể hướng lên trên nhảy một cái. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nhìn thấy cái kia nhàn nhạt u ám tia sáng thì phía trước đã là một mảnh hôi bạch sắc đại địa, mặt sau nhưng là màu vàng bùn đất, giữa hai người có một cái cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đã là Bạch Tháp Huyền Hôi giới phần cuối, tiếp tục tiến lên, chính là cái kia mênh mông mặt đất màu trắng. Một tòa quanh thân tỏa ra ánh sáng màu trắng, còn như là mặt trời sáng sủa ngọn núi chính đứng vững ở đường ranh giới quá khứ mấy trăm mét mặt. Đất màu trắng bên trên, ngọn núi này cao chừng hơn 200 mét, mỗi 30 mét một tầng, như kim tự tháp, từng tầng trùng điệp đi tới. Tổng cộng 7 tầng, nhưng mặt trên 3 tầng nhưng làm cho người ta một loại hư huyễn. Cảm giác không chân thực. Một ít vỗ cánh chim màu trắng thiên sứ chính vờn quanh ngọn núi này qua lại xoay quanh. Nhưng chỗ cao nhất thiên sứ cũng là ở tầng thứ tư bồi hồi thôi. Toàn này thiên đường sơn nhưng là ta tìm đã lâu mới phát hiện. Nhưng đáng tiếc thực lực của ta không đủ, bằng không sớm đã đem này thiên đường sơn cho nhổ. Nói như vậy, khà khà, ta lại muốn thăng quan, Hùng Biêu mang theo hưng phấn cùng tiếc nuối nói rằng. Nói xong lời cuối cùng, còn xoạch một thoáng miệng, gần giống như cái kia thiên đường sơn là một loại cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Thiên đường sơn, nói thật, đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc cũng không xa lạ gì. Ở các loại Tây huyễn tiểu thuyết, kỳ huyễn trong tiểu thuyết ít nhiều gì đều sẽ đem đồ chơi này cho mang tới một bút. Tổng kết các loại tiểu thuyết miêu tả, này thiên đường sơn chính là quang minh điểm tụ tập. Thiên sứ cùng các loại chính nghĩa thần linh cư trú ở này. Đại khái liền ý này. Đơn giản tới nói, nơi như thế này chính là thiên sứ đại bản doanh. Có thể vấn đề là, thiên đường sơn làm sao có khả năng chính là như thế một tòa không tới 300 mét ngọn núi. Tuy nói dáng vẻ nhìn qua hẳn là, nhưng này quy mô cũng quá nhỏ một chút chứ. Suy nghĩ một chút. Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, trực tiếp ánh mắt ngưng tụ ở cái kia thiên đường sơn trên. Bắc Văn Cường thức khởi động, tên gọi, thiên đường sơn, hình chiếu, giới thiệu, đây là thiên đường sơn bản thể được thiên sứ dẫn dắt hình chiếu ở đây. Có thiên đường sơn vạn ngàn một trong uy năng, chính là thiên sứ ở Bạch Tháp Huyền Hôi giới ở ngoài tiến công căn cứ. Bất kỳ không phải quang minh trận doanh địch ta sinh vật tới gần thiên đường sơn hình chiếu thì đều sẽ phải chịu quang minh trừng phạt, nghiêm trọng nhất giả mà chết, hiệu quả nhất, quang minh cứu rỗi, tới gần nên hình chiếu, tức sẽ phải chịu lực lượng ánh sáng ảnh hưởng, do đó xuất hiện một loạt không biết hiệu quả. Hiệu quả 2, tâm hướng quang minh giả, tiến vào thiên đường sơn hình chiếu, có thể vào thiên sứ chuyển sinh trí. Xóa đi hết thảy ký ức, lấy linh hồn cường độ chuyển hóa thành các loại thiên sứ. Hiệu quả 3, mỗi ngày được bản thể ảnh hưởng, tự mình điều chỉnh thiên sứ chuyển sinh trí, sản xuất số lượng khác nhau các loại thiên sứ. Hiệu quả 4, chịu đựng lực lượng ánh sáng ảnh hưởng vượt quá 7 ngày. Có thể thu được nhất định đối kháng lực lượng ánh sáng năng lực hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc nhìn này thiên đường sơn hình chiếu giới thiệu sau khi không khỏi lắc lắc đầu. Chuyện này quả thật không có cách nào nói rồi. Còn lại cũng còn tốt. Chính là hiệu quả kia hai. Xóa đi hết thảy ký ức. Chuyển hóa thành thiên sứ. Chẳng trách những kia thiên sứ nhìn qua đều không có cái gì tâm tình biến hóa. Cảm giác vấn đề liền ở ngay đây à. Ký ức đều bị xóa đi. Không sẽ chờ cùng với tự sát sao? Cái này cần có bao nhiêu não tàn mới sẽ nguyện ý làm ra lựa chọn như vậy đến. Bất quá nói đi nói lại, đối với này thiên đường sơn hình chiếu, Vệ Tiểu Bắc vẫn là sinh ra một chút hứng thú, một trong số đó chính là thành hoàng gia nhờ làm hộ. Thứ hai mà, chính là chuẩn bị giúp đỡ giúp một chút Hùng Biêu, nói thế nào cũng là chính mình huynh đệ tốt. Hùng Biêu nếu là ở cái kia cái gì thiên đình trận doanh bên trong thăng quan. Đối với sự giúp đỡ của chính mình sợ rằng cũng không nhỏ. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất hẳn là vẫn là ở với này thiên đường sơn hình chiếu bản thân. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có loại dự cảm ni nếu như mình đem này thiên đường sơn hình chiếu cho công. Chiếm, chỉ sợ sẽ có lợi ích khổng lồ. Vâng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có gấp. Cái kia thiên đường sơn hình chiếu bên trên xoay quanh chỗ cao nhất vài tên thiên sứ. Cho Vệ Tiểu Bắc mang đến không nhỏ áp lực, đặc biệt là vị trí cao nhất tên kia bốn dực thiên sứ. Trong cơ thể không ngừng hướng ra phía ngoài giật đầy ra quang minh khí tức. Thậm chí ngưng kết thành vì tinh khiết hỏa diễm mani không thua kém bốn sao tinh anh. Những này thực lực của thiên sứ so với trước đây gặp phải loại kia thiên sứ hình chiếu phải mạnh. Hơn rất nhiều, điểm này, Vệ Tiểu Bắc có thể rất rõ ràng phán đoán ra được. Như kẻ địch như vậy, nếu là tùy tiện xuất kích, vậy thì rất khả năng đem chính mình cho bộ đi vào. Từ một điểm này nhìn lên, Hùng Biêu trái lại khá là cẩn thận. Chúng ta trở lại, trên thực tế lúc này, bởi Vệ Tiểu Bắc bác văn cường thức, cái kia thiên đường sơn hình chiếu đã xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản quang minh bắn ra bốn phía thiên đường sơn trở nên càng phát sáng ngời lên. Mà lúc này xoay quanh ở chỗ cao nhất tên kia bốn dực thiên sứ phía sau lưng cánh chim nhẹ nhàng vỗ. Tựa hồ đang khuynh nghe cái gì? Mấy tức sau khi, ánh mắt phẫn nộ liền nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc hai người chỗ ẩn thân. Tay phải trên không trung một trào. Lập tức vô số nhỏ bé điểm sáng liền từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Trong khoảnh khắc liền hình thành một cái ánh sáng bắn ra bốn phía trường kiếm mani, nơi đó có quang minh kẻ địch, theo quang kiếm chỉ tay, nguyên bản yên tĩnh thiên đường sơn lập tức liền sôi vọt lên. Đến hàng ngàn song dực thiên sứ từ thiên đường sơn các nơi bay lên trời. Chúng nó cánh chim trên mang theo nhẹ nhàng ánh sáng. Những này song dực thiên sứ lập tức liền hình thành một cái chạy trồm không thôi dòng sông. Hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này vọt tới. Than bùn a, những tên kia làm sao phát hiện chúng ta. Đối với thiên sứ gây rối, Hùng Biêu có chút mò không được chán. Lẽ ra, chính mình cũng chạy tới tra xét không ít thứ, nhưng vẫn luôn không có bị phát hiện quá. Làm sao ngày hôm nay mang theo Vệ Tiểu Bắc cái tên này lại đây? Gần giống như chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Nghĩ tới đây, Hùng Biêu con mắt liền nhìn chăm chú đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.